Những vụ án trên thế giới, chương 141, ngoại tình giết vợ dựng chuyện cướp bóc góc chuyện audio.com. Toán cướp tàn độc ngày 10 tháng 8, 1990, cảnh sát Australia nhận được thông báo về một vụ án nghiêm trọng xảy ra trong căn biệt thự bên vịnh Dapple, vùng ngoại ô phía đông Sydney. Hiện trường vụ án cho thấy đó là một vụ cướp và hung thủ đã ra tay rất tàn độc. Người chồng là ông Mark Kaleo bị đánh đến bất tỉnh, còn người vợ là bà Rita Kaleo bị đâm dã man với 23 nhát dao trên cơ thể. Bọn cướp đã lấy đi chiếc đồng hồ Rolex và một số tiền mặt trong nhà, nhanh chóng bắt tay vào điều tra truy tìm hung thủ, nhưng dù thời gian dài đã trôi qua, cảnh sát vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối của toán cướp đang lúc bế tắc. Cảnh sát nhận được thông tin quan trọng từ người giúp việc của gia đình Kaleo, người này cho biết trong đêm bà Rita bị giết, cô đang ngủ thì chợt thức giấc vì nghe thấy những tiếng rên rỉ từ một căn phòng gần đó, tới nơi phát ra âm thanh kỳ lạ này. Cô phát hiện ông Mark Kaleo đang quan hệ tình dục với Jenny Siap, nhân tình của ông. Mark Kaleo ngoại tình hầu như ai trong ngôi nhà này cũng biết, kể cả bà Rita. Tuy nhiên, việc ông đưa cả nhân tình về để quan hệ trong khi vợ mình đang ở nhà đã khiến người giúp việc vô cùng bất ngờ, bàng hoàng hơn nữa. Vài tiếng sau, cô nhận được tin căn biệt thự bị đột nhập và chủ nhân của mình, người thì chết, người lại bị thương. Lời khai của nữ giúp việc càng có cơ sở khi sau đó, cảnh sát nhận được thông tin từ một nhân viên cũ làm việc trong nhà hàng của vợ chồng Mark. Người này cho biết chính tai mình nghe thấy ông chủ nói rằng sẽ đưa 10.000 đô la Mỹ để tìm ai đó giết vợ và dàn cảnh giống như một vụ cướp tài sản. Mặc dù có nhiều bằng chứng tố cáo người chồng, nhưng Mark vẫn không nhận tội, bằng chứng buộc tội cũng không rõ ràng nên vụ án lại rơi vào bế tắc. Cái chết được dự đoán, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải thò ra. Dù gã chồng dã man này đã lên kế hoạch kỹ càng, nhưng hắn không thể ngờ một bức thư tiên đoán của vợ mình đã khiến gã phải ra đứng trước vành móng ngựa. Cúi đầu nhận tội, Mark không biết vợ mình đã để lại một lá thư buộc tội trước khi chết, vào ngày 15 tháng 5, 1990. Khoảng 3 tháng trước ngày bị sát hại, bà Rita đã viết một bức thư với những dòng chữ: trong trường hợp cái chết của tôi bất thường, hãy tập trung điều tra chồng tôi Mark Kaleo và người bán xe hơi Rick Damelian, cái chết của anh trai tôi cũng là do họ gây ra. Những gì tôi đang làm với anh ta là kết quả của mối quan hệ giữa anh ta với Jenny Siap, đây hoàn toàn là sự thật, đừng để Mark tìm được tờ giấy này. Damelian đã thuê một ai đó ở Nam Mỹ thực hiện kế hoạch. Bà đã đưa lá thư cho luật sư của mình và dặn dò chỉ công bố nó trong trường hợp bà chết bất thường. Dù đã có bằng chứng rõ ràng nhưng gã chồng nham hiểm vẫn khăng khăng chối tội, hắn nói rằng anh trai của vợ, ông Michael Chie, là một con nghiện cờ bạc có liên quan đến một băng đảng tội phạm lớn xuyên quốc gia có trụ sở chính tại Hồng Kông. Thường thì anh ta sẽ đến với chúng tôi và kể lể rằng cuộc sống của anh ta đang gặp nguy hiểm, Mark nói trong phiên tòa. Hắn cũng phủ nhận việc mở khóa cửa phòng ngủ của vợ ở ban công để tạo điều kiện cho người ngoài đột nhập vào ngôi nhà. Thế nhưng dù kiên quyết chối tội, sau gần 30 năm, Mark khi đó 55 tuổi, đã cúi đầu trước vành móng ngựa thừa nhận tội danh giết vợ và anh trai của vợ. Còn kẻ trực tiếp ra tay là Alani Erfu, 51 tuổi, khi Mark Kaleo gặp vợ mình lần đầu, Rita đã 35 tuổi còn hắn mới 22 tuổi. Cả hai đã kết hôn và cùng mở một chuỗi nhà hàng Ý trên đất Úc rồi kiếm được hàng triệu USD, tuy nhiên, có được tiền bạc và địa vị, Mark Kaleo nhanh chóng cặp kè với Jenny Siap, bị vợ phát hiện. Người đàn ông không những không từ bỏ cuộc tình sai trái này mà còn tuyên bố rằng bà Rita sẽ phải chấp nhận, hai người từ đó thường xuyên mâu thuẫn, muốn trừ khử vợ để có thể thoải mái đến với nhân tình và độc chiếm tài sản. Mark đã lên kế hoạch hết sức tinh vi nhưng không ngờ lại bị chính vợ mình vạch mặt dù đã chết, với hành vi thuê sát thủ giết vợ. Mark Kaleo đã phải chịu mức án 12 năm tù trong khi Alani Erfu bị kết án 20 năm, cách chương.